Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1210, thân phận chân thật của Từ Khiêm. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn bước xong đám người Lý Thiếu Vân, Hứa Thất An đứng ở bên cửa sổ, nhìn theo các võ phu Lôi Châu rời đi, biến mất ở trong đêm tối. Hắn sau đó xoay người, nhìn về phía Tôn Huyền Cơ. Nhị sư huynh, lúc trước ngươi nói cái gì? Cái trán trơn bóng của Mộ Nam Chi gân xanh giật giật. Hắn nói, hắn dùng thiên cơ thuật mang phù đồ bảo tháp che chắn rồi. Thánh tử đâu? Thánh tử chịu không nổi hắn, chạy trốn tới tầng thứ hai. Nói sợ mình nhịn không được mang miệng Tôn Huyền Cơ xé nát. Bình minh, Tam Hoa tự trải rộng tường đổ ngói vỡ. Quần thể đại điện thờ phụng Phật Đà, Bồ Tát cùng La Hán ở trong lửa đạn hóa thành phế tích. Cũng may thiền phòng các tăng nhân ở lại bảo tồn hoàn hảo. Độ Nan Kim Cương ngồi ở trên bồ đoàn thiền phòng, hai mắt khép hờ. Phía dưới hắn, bên trái là Tịnh Tâm Tịnh Duyên đám tăng nhân mang đến từ Tây Vực. Bên phải là trưởng lão Tam Hoa tự Bàn Long chủ trì cầm đầu. Y nhĩ bố của Vu Thần giáo đã mang theo hai tỷ muội sinh đôi rời khỏi Tam Hoa tự. Trước mặt mỗi một vị tăng nhân đều có một tờ giấy. Trên giấy viết, phù đồ bảo tháp bị đoạt, long khí bị đoạt, kẻ địch tên Từ Khiêm, che chắn thiên cơ mạnh yếu. Cùng nhân quả dây dưa sâu cạn là trái ngược, nhân quả càng sâu, càng khó che chắn. Phù đồ bảo tháp ở Tam Hoa tự sừng sững mấy trăm năm. Trong tháp phong ấn cái tay cụt của thần thù, mặc kệ là đối với tăng nhân Tam Hoa tự, hay là độ nan đám tăng nhân đến từ Tây Vực A-Lan Đà này, đều có quan hệ nhân quả cực sâu. Chính như Kim Loan Điện biến mất sẽ mang đến cảm giác phân liệt mãnh liệt cho quan lại kinh thành. Phù đồ bảo tháp biến mất tạm thời che mắt tăng nhân Tam Hoa tự, bao gồm độ nan Kim Cương. Nhưng rất nhanh, bọn họ sẽ nhớ tới phù đồ bảo tháp tồn tại. Do đó nhớ tới cả quá trình toàn bộ sự kiện. Sau đó lại rất nhanh quên. Tuần hoàn như thế, cuối cùng, độ nan Kim Cương kiến thức rộng liền bảo người ta viết xuống trên giấy tin tức tương quan. Nhìn mọi lúc, như vậy có thể cam đoan ký ức không thác loạn, nhưng cũng bỏ lỡ cơ hội truy tung tốt nhất. Về phần bài trừ thuật che chắn thiên cơ, cần ba tăng nhân Tam Hoa tự trở nên nhìn thấy phù đồ bảo tháp một lần nữa. Bàn Long chủ trì nói, y nhĩ bố lấy quẻ thuật bói toán, chưa thể tính ra phương vị phù đồ bảo tháp. Chúng ta hoàn toàn mất đi trí bảo này rồi. Dừng một chút, hắn nói tiếp, trọng điểm chúng ta điều tra là Từ Khiêm nhân vật này. Theo văn nhân thí chủ của Thương hội Lôi Châu nói, người này là theo Như Ý Lang quân Lý Linh Tố của cô ấy tới Lôi Châu. Thân phận cụ thể cô ấy cũng không biết được. Nhưng, văn nhân thí chủ nói, Lý Linh Tố đối với vị Từ Khiêm này rất cung kính, thậm chí có chút sợ hãi. Thân phận chân thật của người này không đơn giản, cho dù là bản thân Lý Linh Tố cũng không rõ. Chỉ biết đối phương là người sống mấy trăm năm, giám chính đánh cờ cùng hắn cũng thua. Người có thể thắng giám chính, chẳng phải là ý nghĩa có thể thắng trời nửa quân. Đây là nguyên văn của Lý Linh Tố. Sau chuyện, Hòa Thượng Tam Hoa tự mình dò hỏi văn nhân Thiến Nhu của Thương hội Lôi Châu. Vị nữ thí chủ kia rất phối hợp, có hỏi là đáp. Bàn Long chủ trì sau khi kiểm nghiệm nội dung thật giả, liền không làm khó nàng nữa. Sắc mặt tăng nhân Phật môn ở đây trở nên cực kỳ cổ quái. Võ tăng Tịnh Duyên khó có thể tin nói, nhưng tu vi hắn, thậm chí cũng không bằng ta, đều dựa vào cổ thuật quỷ quyệt. Bàn Long chủ trì lắc đầu, đây quả thật là một điểm đáng ngờ lớn. Mặt khác, tin tức chính là vị Từ Khiêm kia giải ra ngoài, cái gọi là Phi Yến Nữ Hiệp, là Lý Linh Tố dịch dung. Một vị trưởng lão nhíu mày nói, Lý Linh Tố là thần thánh phương nào? Bàn Long chủ trì trả lời, người này là Thánh Tử Thiên Tông, sư huynh của Lý Diệu Chân. Thánh Tử Thiên Tông là lăng quân Như Ý của Đại Tiểu Thư Thương hội Lôi Châu. Văn nhân Thiến Nhu, Thiên Tông tu không phải Thái Thượng Vong Tình sao? Trong lòng các sư hiện lên nghi hoặc. Lúc này, Tịnh Tâm nói, Lý Linh Tố dịch dung thành Lý Diệu Chân, nếu như vậy sớm nên bị nhận ra, vì sao không có ai nhìn thấu thuật dịch dung của hắn? trừ phi là một loại thuật dịch dung đặc thù, có thể giấu được cao phẩm cường giả. Bàn Long chủ trì gật đầu. Như vậy, Từ Khiêm kia, rất có thể cũng là dịch dung. Tịnh Tâm Hòa Thượng bắt đầu nói về kết quả điều tra của mình. Nói, ta từng cẩn thận dò hỏi hai vị Đông Phương nữ thí chủ. Từ Khiêm kia từng ở trên đường ngẫu nhiên gặp bọn họ. Còn cướp đi Lăng Quân Như Ý Lý Linh Tố của bọn họ. Người này khi mới gặp thường thường không có gì lạ. Nhưng thủ đoạn quỷ dị khó lường. Khó lòng phòng bị. Ngoài ra, Đông Phương nữ thí chủ còn nhắc tới một chuyện. Trong mộng cảnh, chúng ta từng có xung đột với hắn. Đông Phương nữ thí chủ thất thủ bị bắt. Người nọ rõ ràng nguyên thần gầy yếu. Lại cứng cỏi vượt quá tưởng tượng. Nhất thời đắc ý, từng nói mình là nguyên thần tam phẩm. Cái này phụ họa lý do của văn nhân Thiến Nhu. Người này quả thực có thân phận khác. Hơn nữa là người cấp bậc siêu phàm. Chậm đã. Bàn Long chủ trì buồn bực nói. Người mới vừa nói. Lý Linh Tố là Lăng Quân Như Ý của hai vị Đông Phương nữ thí chủ. Tịnh Tâm gật đầu. Giờ khắc này, trong đầu các sư lần nữa hiện lên nghi hoặc. Thiên Tông tu không phải Thái Thượng Vong Tình sao? Võ Tăng Tịnh Duyên tựa như nghĩ tới cái gì? Nói, ta nhớ ra rồi. Lúc ở tầng thứ hai, Hằng M từng muốn giết người này. Pháp khí lại không cách nào xuyên thấu ra thịt đối phương. Hắn vô cùng có khả năng là võ phu. Mọi người thảo luận hồi lâu. Âm thầm đoán thân phận Từ Khiêm. Độ Nan Kim Cương mở mắt. Làm tổng kết. Dịch dung. Có liên quan thật lớn với Ti Thiên Giám. Có pháp khí có súng. Vì long khí mà đến. Tam phẩm siêu phàm. Võ phu. Tu vi thực tế lại không tới tứ phẩm. Đại phụng người nào phù hợp những điều kiện này. Sau sự trầm mặc ngắn ngủi. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên đám hòa thượng đến từ Tây Vực hít thở chợt dồn dập hẳn lên. Tịnh Tâm hít sâu một hơi, bình ổn lại sự kích động trong lòng. Nói, Độ Nan sư thúc, ngươi là nói. Hắn, Độ Nan Kim Cương thản nhiên nói. Chứ không biết phù đồ bảo tháp vì sao đi theo hắn. Bổn tọa cơ bản có thể kết luận đó là người này. Võ Tăng Tịnh Duyên trầm giọng nói. Hắn thế mà vẫn dám ra ngoài hành tẩu giang hồ. Người muốn giết hắn chỗ nào cũng có. Thật sự là to gan lớn mật. Các tăng nhân Tây Vực vẻ mặt kích động. Cho dù là Tịnh Tâm thiền sư như vậy, vừa rồi cũng suýt nữa không khống chế được cảm xúc của mình. Hòa thượng Tam Hoa tự như lọt vào trong sương mù. Bàn Long chủ trì nhìn Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên. Lại liếc hộ pháp Kim Cương. Hỏi. Độ Nan sư huynh tựa như biết người này. Cách chương.